Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363. Thư khống chế linh lực chuyển biến. Nguyên Minh ở một bên giận xích lên tiếng. Trần Mây Xanh coi như là thực lực giàu gì. Thế nhưng cũng là thiên nguyên môn trưởng lão. Há có thể dung đối phương quát lớn liền quát lớn. Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung. Trong mắt đều là lãnh mũi nhọn. Lão đầu, những lời này, ngươi coi như là muốn nói. Cũng phải đi nói với hắn. Thế gian nhân quả đều có báo. Lúc trước hắn cùng lão nương cuồng vọng. Kia nên ngờ tới sẽ có hôm nay, nàng sau khi nói xong. Chậm rãi lên tới giữa không trung. Tầm mắt nửa phần cũng không có rời đi cái kia trốn ở trong đám người người. Chờ sau khi dừng lại, nàng đôi môi khẽ mở. Lạnh lùng thanh âm theo môi của nàng trung nhảy ra, chui vào ở đây mọi người trong lỗ tai. Trần Mây Xanh, lăn ra đây, bị nàng chỉ mặt gọi tên người. Trên mặt hiện lên một tia tái nhợt, đáy mắt tràn đầy sợ hãi. Vừa Chu Thuần bọn họ cùng người khác giao thủ, hắn liền cảm giác theo lòng bàn chân xông lên cảm giác mát. Hắn là thật không ngờ tới, này một nhà ba người, lúc trước mặc hắn vuốt ve một nhà ba người. Cứ nhiên đề thăng nhanh như vậy, hiện tại, vô luận là ba người bọn họ chung bất kỳ người nào. Lật tay là có thể giết chết hắn, hắn biết Chu Thuần vậy có thu tất báo tính cách, hắn sợ hãi, cho nên mới đem không gian giới chỉ cùng với tiểu đằng xa sự tình nói cho lần này dẫn đầu đại. Trưởng lão, hy vọng, hắn có thể hộ mình đây một lần, thế nhưng nhìn tình huống hiện tại, sợ là ai cũng hộ không được hắn. Trừ phi là môn chủ, hoặc là, Đông Lăng Thánh Vương, Chu Thuần, chớ để khinh người quá đáng. Thanh Vân Sư Đệ chỉ là vương giai sơ cấp, như ngươi vậy làm có vi đạo nghĩa, Nguyên Minh vừa mới nói xong. Chu Thuần liền nhẹ cười ra tiếng, lúc trước, ta còn là đem giai sơ cấp, người kia Thanh Vân Sư Đệ, thế nhưng xuất giai trung cấp, hắn nhưng có cái gì đạo nghĩa không ngờ nghĩa. Hiện tại lão nương thực lực không hắn cường, muốn báo năm đó thù, đó chính là có vi đạo nghĩa. Nguyên Minh bị lời của nàng nghẹn một câu nói đều nói không nên lời. Hắn âm thầm trừng mắt Trần Mây Xanh, bảo hộ hắn Chu Toàn, này rất rõ ràng chính là cái năng thủ sơn dụ. Thế nhưng, hắn vừa đã thân thủ tiếp nhận, Trần Mây Xanh, còn chưa cút đi sao? Vậy đừng trách ta xuất thủ quá nặng. Hại cùng vô tội, nàng nói, giơ lên bị thuần trắng sắc linh lực bao vây lấy tay phải. Ở mọi người nhìn soi mói, nguyên bản bao vây lấy tay nàng trưởng linh lực chậm rãi lui xuống. Sau đó ngưng kết thành một thuần trắng sắc linh lực quang cầu. Xuất hiện ở của nàng ngón trỏ thượng, khóe miệng nàng hiện lên cười lạnh, sau đó ngón tay nhẹ động, kia linh lực quang cầu liền rất nhanh hướng phía dưới rất nhanh bay đi. Đại trưởng lão, cứu ta, Trần Mây Xanh kinh sợ hô to lên tiếng. Nguyên Minh thân ảnh lập tức xuất hiện ở hắn phía trước. Hai tay hiện lên linh lực, muốn ngăn trở kia quang cầu. Thế nhưng, kia quang cầu lại không có thẳng tắp rơi vào bàn tay của hắn thượng. Trái lại phảng phất là có ý thức bình thường, ở mau muốn cùng linh lực của hắn đánh lên thời gian. Vòng qua thân thể hắn, một trận cự hưởng thanh truyền đến. Kia quang cầu thẳng tắp rơi vào trên mặt đất, Nguyên Thanh thoát tốc kịp phản ứng, cả người rất nhanh đi lên phi, trên mặt đất xuất hiện một thật lớn hố động, nhưng là lại cách Trần Mây Xanh còn cách một đoạn, Chu Thuần chân mày nhẹ túc, sau đó thở dài, đây là nàng trong đầu đột nhiên hiện lên ý nghĩ, dùng linh hồn lực khống chế linh lực quang cầu chuyển biến. Đáng tiếc, do vì đến lúc này lòng tham, lại là lần đầu tiên sử dụng. Linh hồn lực rót vào quá ít, kia linh lực quang cầu mặc dù là ở của nàng khống chế hạ thành công vòng qua Nguyên Minh, nhưng là lại không có lại bay về phía trước dư lực. Trực tiếp rơi vào phía sau hắn. Hết chương.